Chương 1382, con rối, 2, loại gia tộc giàu có kéo dài vô số năm này, bất cứ vật phẩm nào trong lâu đài gia tộc đều là giá trị xa xỉ, trong đó rất nhiều thứ đều là rất khó mua được. Khi David rời khỏi lâu đài, toàn bộ lâu đài như là bị bão thổi qua, vật phẩm có thể vào mắt đều bị hắn thổi quét hết. David rời khỏi lâu đài Paris, hắn cũng chưa trực tiếp đi tìm thiên không kỵ sĩ mây nát, mà là tìm một chỗ vách núi. Ở bên trong sử dụng năng lực tìm hành lòng đất đào ra một cái hang núi, hắn chuẩn bị hồi sinh thiên không kỵ sĩ Alberta, nếu có thể có được hai vị thiên không kỵ sĩ, như vậy sẽ có thể trực tiếp áp chế thiên không kỵ sĩ mây nát, không cần mạo hiểm sử dụng một ít thủ đoạn nhỏ. David đứng ở trong hang núi, hắn trước lấy ra bút lông vũ, chấm mực luyện kim, ở trên vách hang bắt đầu vẽ hoa văn ngăn cách, chất liệu đá này không được, hoa văn ngăn cách không thể sử dụng lâu dài. Nhưng kiên trì vài ngày thời gian lại là không thành vấn đề. David hồi sinh thiên không kỵ sĩ cũng không cần mấy ngày thời gian, nhiều nhất mấy giờ là có thể xử lý xong. Ở bốn phía cùng cao thấp vách hang đều vẽ ra hoa văn ngăn cách, hắn kích hoạt hoa văn ngăn cách, toàn bộ hang núi đều bị hào quang hoa văn chiếu sáng lên. David cởi áo, theo ý niệm hắn khẽ động, một đôi cánh lông vũ năng lượng vươn ra xuất hiện, thân thể hắn cũng không tự chủ được hơi rời khỏi mặt đất, lơ lửng ở trong hang núi. Hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Chỉ tiếc lấy thực lực hắn bây giờ còn không thể bảo hộ năng lực mình bại lộ, cho nên cánh lông vũ năng lượng của hắn tốt nữa cũng chỉ có thể tự mình thưởng thức ở lúc không có ai. Tinh thần David đảo qua nhẫn không gian, sau đó thi thể thiên không kỵ sĩ Alberta xuất hiện. Tình huống thiên không kỵ sĩ Alberta và nam tước Cyrillic trước đó hầu như giống nhau như đúc, David không có bất cứ sự do dự nào, ngay tại lúc thi thể thiên không kỵ sĩ Alberta vừa xuất hiện, liền vỗ cánh lông vũ năng lượng. Mang một đạo năng lượng sinh mệnh rót vào bộ vị trái tim bị thương của thiên không kỵ sĩ Alberta. Năng lượng sinh mệnh cấp thần thuộc về thiên sứ chiến đấu mới có thể nắm giữ, bị rót vào trong trái tim thiên không kỵ sĩ Alberta. Một tia sức sống kia vừa mới chết còn lưu lại giống như là rót dầu hỏa lên trên ngọn lửa sắp tắt, nhanh chóng cháy lên. Thi thể thiên không kỵ sĩ Alberta khôi phục sức sống, lại bởi vì không có linh hồn mà trở thành người thực vật. David từ trong thành lũy linh hồn của mình mang hoa văn mê hoặc. Nuôi dưỡng mấy ngày triệu hồi ra, sau đó hắn đặt một bàn tay ở trên vai ảnh thị mang năng lượng linh hồn hôm nay đạt được ùa vào trong cơ thể hắn, lại dê hắn dẫn vào trong hoa văn mê hoặc, thẳng đến lúc hắn cảm nhận được hoa văn mê hoặc sắp không thể thừa nhận năng lượng linh hồn rót vào, lúc này mới để ảnh thị dừng đưa vào năng lượng linh hồn. Thật ra đối với việc hoa văn mê hoặc vì sao có thể thay thế linh hồn, David vẫn có điều suy đoán. Hoa văn mê hoặc này vốn chính là hoa văn đặc thù, mê hoặc não trùng, vì khống chế linh hồn hình thành, hoa văn mê hoặc sẽ ở trong linh hồn đối tượng khống chế hóa thành một bộ phận linh hồn, do đó tạo ra hiệu quả khống chế linh hồn. Mà khi hoa văn mê hoặc tiến vào trong cơ thể người thực vật không có linh hồn, tự nhiên là không thể hóa thành một bộ phận của linh hồn, nhưng David rót vào chính là năng lượng linh hồn, là một bộ phận của linh hồn, loại năng lượng linh hồn vô chủ này một khi tiến vào trong cơ thể người thực vật. Sẽ bị thân thể tự động coi là linh hồn, thân thể sẽ mang một ít tin tức của thân thể tự động truyền cho linh hồn. Nếu là năng lượng linh hồn bình thường sẽ bởi vì không có ước thúc mà chậm rãi tiêu tán, nhưng có hoa văn mê hoặc khống chế, năng lượng linh hồn tập trung toàn bộ ở trong hoa văn mê hoặc, cái này khiến năng lượng linh hồn có thể bảo tồn mãi. Sau khi tin tức thân thể truyền về hoa văn mê hoặc sẽ hành xử công năng của bản thân nó, thay thế linh hồn biến mất tiến hành làm việc. David mang hoa văn mê hoặc đưa vào trong đầu của thiên không kỵ sĩ Alberta, rất nhanh một linh hồn mới sinh thành ở trong đầu thiên không kỵ sĩ Alberta. Quá trình thu thập số liệu thân thể cần một ít thời gian, David cũng không lãng phí thời gian, hắn lấy ra nhẫn triệu hồi của thiên không kỵ sĩ Alberta, bên trong là một con chim ưng đầu bạc hấp hối, hoàn toàn dựa vào nhẫn triệu hồi tự động trị liệu cố gắng chống đỡ. David một lần nữa vỗ cánh lông vũ năng lượng sau lưng. Mang một tia năng lượng sinh mệnh đưa vào nhẫn triệu hồi. Một tia năng lượng sinh mệnh này khiến sinh mệnh chim ưng đầu bạc ổn định lại. Lúc này thiên không kỵ sĩ Alberta đã đứng lên, thứ duy nhất lưu lại trong ánh mắt hắn chỉ có phục tùng, tuyệt đối phục tùng. David thông qua tinh thần liên hệ với hoa văn mê hoặc, trực tiếp tiến vào trong linh hồn mới của thiên không kỵ sĩ Alberta, thao túng thiên không kỵ sĩ Alberta một lần nữa ký kết khế ước sinh mệnh cộng hưởng đối với chim ưng đầu bạc trong nhẫn triệu hồi. Không có gì khác với lần trước, chim ưng đầu bạc bồi dưỡng từ nhỏ, cũng chưa phản kháng khế ước sinh mệnh cộng hưởng đến từ thiên không kỵ sĩ Alberta, tuy không biết vì sao khế ước sinh mệnh cộng hưởng biến mất, vẫn theo bản năng ký kết. David thở phào nhẹ nhõm thật dài, tuy hắn vẫn là có lòng tin đối với lặp lại lần trước lợi dụng hoa văn mê hoặc chế tác con rối thiên không kỵ sĩ, nhưng loại chuyện này trước kia chưa từng nghe nói, hắn cũng không biết thật sự có thể phục chế quá trình lần trước hay không. Sự thật không làm hắn thất vọng, hắn nhìn thiên không kỵ sĩ Alberta bên cạnh, trên mặt lộ ra nụ cười. Từ nay về sau, ngươi tên là Galen, Galen, Lucer, thiên không kỵ sĩ của gia tộc Lucer. David nhìn thiên không kỵ sĩ Alberta nói, thiên không kỵ sĩ Alberta lúc trước, bây giờ gọi là kỵ sĩ Galen, vẫn là trạng thái ngây thơ vô tri, còn cần một đoạn thời gian học tập mới có thể hiểu được lời của hắn. Nhưng bây giờ kỵ sĩ Galen đã có chiến lực, bản năng chiến đấu ngay trong linh hồn kỵ sĩ Galen, hơn nữa chiếm cứ đại bộ phận tri thức trong linh hồn kỵ sĩ Galen. Kế tiếp David lấy ra khoang sửa chữa gen, thay đổi một gương mặt cho kỵ sĩ Galen, một gương mặt bình thường. Khi kỵ sĩ Galen một lần nữa đứng ở trước mặt David, đã thay đổi một bộ thường phục quý tộc hoàn toàn mới, thông qua huy hiệu dấu hiệu góc áo là có thể biết đây là kỵ sĩ gia tộc Lucer. Ở trên ngón tay kỵ sĩ Galen đeo hai cái nhẫn, một cái là nhẫn không gian, bên trong có một bộ khôi giáp phẩm chất cấp 3, cùng một thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 4. Mặt khác còn có một bộ trang bị phụ trợ kỵ sĩ. Chương 1383, con rối, 3, một cái khác là nhẫn triệu hồi. Bên trong là phi hành tọa kỵ chim ưng đầu bạc của kỵ sĩ Galen. David nhìn thời gian, đã đến buổi tối, chính là thời cơ tốt để hành động, hắn cũng chưa chuẩn bị đợi tới ban ngày hành động, buổi tối có lợi cho đánh lén hơn. Hắn sử dụng tìm hành lòng đất từ trong hang núi rời khỏi, sau đó hắn cũng triệu hồi kỵ sĩ Mark ra. Kỵ sĩ Galen và kỵ sĩ Mark đồng thời triệu hồi ra phi hành tọa kỵ, hai bóng người bay thẳng lên bầu trời, đồng thời kỵ sĩ Mark thông qua hoa văn mê hoặc cùng nguồn gốc thông qua linh hồn trao đổi với kỵ sĩ Galen, chỉ đạo kỵ sĩ Galen nên làm như thế nào. Điều này trái lại khiến David có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không ngờ giữa hai linh hồn hoa văn mê hoặc chuyển hóa sẽ có liên hệ như vậy. Trước đó, âm bạo thiết giáp trùng và kỵ sĩ Mark cũng đồng thời triệu hồi ra, cũng chưa có tình huống như vậy xuất hiện. Chẳng lẽ là bởi cùng thuộc về linh hồn nhân loại sao? David thầm nghĩ, hắn cũng suy đoán không ra, nhưng loại hiệu quả này lại là vô cùng tốt. Chỉ cần dạy ra một con rối nhân loại, như vậy con rối còn lại liền có thể thông qua linh hồn để chia sẻ tri thức học tập được. Có đêm tối yểm hộ, cánh lông vũ năng lượng sau lưng David xuất hiện, sau đó hắn thân thể hóa thành một hư ảnh, đuổi theo hai vị thiên không kỵ sĩ. Tuy trong đêm đen khiến phi hành bớt đi một ít thú vui thưởng thức phong cảnh, nhưng David vẫn cực kỳ thích phi hành như vậy. Một lần nữa đi tới trên không lâu đài Paris, hắn từ trong nhẫn không gian lấy ra một bộ quần áo cũ. Quần áo này là hắn từ trong phòng thiên không kỵ sĩ mây nát trong lâu đài tìm được. Phòng thiên không kỵ sĩ mây nát cực kỳ dễ dàng tìm được, thậm chí ở trong phòng hắn treo bức tranh bản thân hắn. Tiểu Bạch, khứu một lần khí tức này tìm được hắn, David phân phó đối với Tiểu Bạch quấn ở trên cổ tay không bắt mắt chút nào cả. Từ sau khi rất ít sử dụng giáp xương bên ngoài, Tiểu Bạch lại về tới trên cổ tay David, thành một món đồ trang sức, lấy năng lực khống chế đối với khí tức của Tiểu Bạch. Bình thường không có ai có thể biết cái vòng tay sống động này lại là vật sống. Tiểu Bạch nghe được David nói, lập tức hành động, nó bơi tới trên tay David, ngửi khí tức trên quần áo, sau đó hướng David truyền ra một tin tức. Bên này, David vung tay lên nói, kỵ sĩ Mark và kỵ sĩ Galen thao túng phi hành tọa kỵ đổi hướng ở không trung, David ngay tại phía trên bọn họ, nhìn từ bên dưới căn bản không nhìn thấy bóng dáng David. Dù là người có năng lực mắt cũng không cách nào phát hiện David trên bầu trời, nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy hai vị thiên không kỵ sĩ. Ba người tốc độ phi hành cực nhanh, đương nhiên trong đó tốc độ David so với phi hành tọa kỵ của hai vị thiên không kỵ sĩ càng nhanh hơn, cho nên David thả chậm tốc độ theo hai vị thiên không kỵ sĩ. Ở sau khi bay ra mấy trăm km, David phát hiện phía trước xuất hiện một thành thị, dựa theo Tiểu Bạch chỉ dẫn, vị trí thiên không kỵ sĩ mây nát cũng ở phương hướng thành thị. David biết thiên không kỵ sĩ mây nát chỉ sợ là đã vào thành, cái này cũng bình thường, lâu đài gia tộc là ở trong lãnh địa gia tộc, mà trong thành thị cũng sẽ có rất nhiều sản nghiệp, hơn nữa ở trong thành thị cũng sẽ giữ lại chỗ ở của gia tộc, cũng chính là biệt viện. David cũng sẽ không từ không trung tiến vào thành thị phía trước cũng không nhỏ, hai vị thiên không kỵ sĩ trực tiếp từ không trung tiến vào sợ là sẽ dẫn phát một ít chú ý, khiến thiên không kỵ sĩ mây nát sớm bỏ chạy. Hắn liền ở chỗ cách thành thì còn có mấy km hạ xuống mặt đất, sau đó mang kỵ sĩ Mark cùng kỵ sĩ Galen tất cả đều thu vào trong nhẫn triệu hồi. Đại khái cũng chỉ có hai con rối thiên không kỵ sĩ được David hồi sinh này mới có thể cam tâm thu vào nhẫn triệu hồi, đừng nói là thiên không kỵ sĩ, dù là người thường cũng không muốn bị bắt vào nhẫn triệu hồi. Ở thần chúc đại thế giới nhẫn triệu hồi tuy có thể đặt vật còn sống, nhưng chỉ cần người có tôn nghiêm đều sẽ không cho phép bản thân tiến vào nhẫn triệu hồi. Bọn họ cho rằng nhẫn triệu hồi chính là chuyên vì tọa kỵ mà chế tác. Khi David tới chỗ cửa Nam Thành Thị, phát hiện cổng đóng chặt, ban đêm thành thị cũng không mở ra đối với bên ngoài, hắn cũng không chuẩn bị từ cổng tiến vào, ai biết nơi này sẽ có cơ sở ngầm của gia tộc Barry hay không, sẽ mang tin tức hắn tiến vào thành thị tiết lộ cho thiên không kỵ sĩ Maynard hay không. David tới cạnh tường thành này là do tảng đá lớn đắp thành, tuy nói khe hở giữa tảng đá lớn với nhau đều cực kỳ nhỏ, công nghệ kiến trúc cực kỳ cao minh, nhưng cũng vô dụng đối với hắn. Kích hoạt tìm hành lòng đất, tảng đá lớn trên tường thành trước mặt hắn tách ra, hắn thoải mái nhập vào trong tường thành. Tường thành dày tới 2 mét, sau khi tiến vào là bên trong tường thành, sau đó lại là vách tường bên trong tường thành, lần này độ dày chỉ có nửa mét. Trên đường thành thì không nhìn thấy người nào. David thay một bộ trường bào có chứa mũ trùm, mang mình hoàn toàn che chắn đi, bước đi ở con đường. Lúc này hắn muốn biết nhất là tên tòa thành thị này, cùng với một phần bản đồ hắc tinh. Chỉ là bây giờ lúc này, cả con phố đều không có mấy cửa hàng mở ra, có thể mở ra đều là nơi uống rượu, xem ra vẫn phải làm trộm một lần. David lẩm bẩm. Hắn thấy được một tiệm sách mặt tiền không nhỏ, lấy thường thức thần chúc đại thế giới nông cạn của hắn, trong tiệm sách có bản đồ bán ra. David cũng không cần tới gần tiệm sách nhiều, chỉ là chỗ cách tiệm sách còn có 30 mét tìm cái ghế đá ngồi xuống, ảnh thị liền thoải mái xuyên tường tiến vào trong tiệm sách. Muốn ở trong tiệm sách tìm được bản đồ, thì cần tìm được chỗ gửi vật phẩm đáng giá nhất, cái này trái lại phi thường dễ tìm, bởi vì toàn bộ tiệm sách vật phẩm luyện kim duy nhất có thể thấy được chính là một cái tủ sắt, bản đồ David cần tự nhiên là bản đồ luyện kim, lấy giá trị của bản đồ luyện kim, chỉ cần không bị chủ nhân tiệm sách mang về nhà. Cũng sẽ chỉ đặt ở trong tủ sắt luyện kim. Ảnh thì lần nữa xuyên qua vỏ ngoài tủ sắt luyện kim, ở trong tủ sắt thấy được rất nhiều quyển sách cũ kỹ, những quyển sách này hắn đều chưa động vào, chỉ là mang bản đồ luyện kim tìm được thu vào nhẫn không gian, sau đó lại ở vị trí đặt bản đồ luyện kim để lại 200 đồng vàng thần chúc. Bản đồ luyện kim bình thường cũng nhiều nhất 100 đồng vàng thần chúc, David cho gấp đôi đồng vàng thần chúc. Chương 1384, cạm bẫy, 1. Đương nhiên ngày hôm sau khi chủ nhân tiệm sách mở ra tủ sắt luyện kim, nhìn thấy 200 thần tính đồng vàng vẻ mặt tuyệt đối sẽ không là kinh hỉ, có sẽ chỉ là kinh hãi. David ngồi ở trên ghế đá trong tay có thêm một cái hòm gỗ, mở ra hòm gỗ lộ ra bản đồ luyện kim bên trong. Điểm sáng bên trên biểu hiện vị trí hắc thành trước mặt, David lúc này biết thì ra nơi này chính là chủ thành của hắc tinh, hắn lại mở ra bản đồ, ở phụ cận cổng bắc hắc thành tìm được vị trí cửa truyền tống. Phát hiện này khiến trong lòng David không khỏi căng thẳng, thiên không kỵ sĩ Maynard kia có thể đã từ cửa truyền tống rời khỏi hắc tinh hay không? Nếu thiên không kỵ sĩ Maynard rời khỏi hắc tinh, cho dù tiểu bạch năng lực truy tung mạnh nữa, cũng không sao cách tinh cầu tìm được thiên không kỵ sĩ Maynard, ý tưởng muốn đuổi giết thiên không kỵ sĩ Maynard của David sẽ thất bại. David cũng không muốn luôn bị một vị thiên không kỵ sĩ để ý, đặc biệt gia tộc thiên không kỵ sĩ này bị hắn giết sạch rồi. Cho nên giết chết thiên không kỵ sĩ Maynard là bắt buộc, chỉ hy vọng thiên không kỵ sĩ Maynard sẽ không nhát gan như vậy, từ cửa truyền tống thoát khỏi hắc tinh. Tiểu Bạch, có thể tìm được người nọ không? David hướng Tiểu Bạch trên cổ tay hỏi. Chủ thành hắc lưu lượng người rất lớn, hơn nữa thiên không kỵ sĩ Maynard hẳn là ban ngày tiến vào thành thị, trải qua thời gian dài như vậy, thành thị không thể so với ngoài thành, hắn lo lắng khí tức thiên không kỵ sĩ Maynard bị khí tức người khác bao phủ. Nhưng David trái lại đã xem nhẹ năng lực của Tiểu Bạch làm sinh vật siêu phàm, không có lực công kích siêu mạnh, không có lực phòng ngự cường đại, bản thân cũng là cực kỳ nhỏ yếu. Năng lực siêu phàm duy nhất chính là truy tung khí tức, điều này khiến năng lực truy tung khí tức của Tiểu Bạch cực kỳ cường đại. Tiểu Bạch tựa như rất không hài lòng đối với David không tín nhiệm, ở trên cổ tay hắn vặn vẹo vài cái, sau đó mới cho ra một cái phương hướng. Khi David nhìn thấy phương hướng đó không phải cùng phương hướng cửa truyền tống thành Bắc, trong lòng cũng thoải mái một trận, sau đó hắn liền nghĩ ra thiên không kỵ sĩ Maynard vì sao không trốn đi, mà là ở lại chủ thành hắc. Dựa theo Tiểu Bạch chỉ dẫn, David rất nhanh đã tìm được một tòa biệt thự, từ trên cờ xí treo ở cửa biệt thự là có thể nhìn thấy huy hiệu đồ án gia tộc Barry, nơi này là biệt viện của gia tộc Barry ở chủ thành hắc. Điều này lại ra ngoài David dự kiến, chẳng lẽ thiên không kỵ sĩ Maynard không nghĩ tới hắn sẽ đuổi giết tới? Thiên không kỵ sĩ Maynard này thế mà ở lại trong biệt viện của gia tộc Barry. Mặc dù có chiến lực hai thiên không kỵ sĩ, David cũng không chuẩn bị mạnh mẽ xông vào biệt viện trước mặt. Bên trong chủ thành hắc này, có thể sẽ có thiên không kỵ sĩ khác, Dù không có thiên không kỵ sĩ, chỉ là một ít kỵ sĩ cũng là phiền toái, động tác quá lớn kinh động quý tộc khác, đưa tới đội chấp pháp cùng quý tộc sự vụ sở thì không ổn. David lần nữa kích hoạt tìm hành lòng đất, bóng người hắn nhập vào trong lòng đất, ảnh thì ngược lại không có bất cứ cố kỵ gì, xuyên qua vòng bảo hộ phòng ngự biệt viện, tiến vào trong biệt viện. Ở trong đại sảnh trong biệt viện, David thông qua đôi mắt ảnh thì thấy được thiên không kỵ sĩ mây nát mặc khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 3, lúc này thiên không kỵ sĩ mây nát đang nhắm mắt nghỉ ngơi, lấy tố chất thân thể của thiên không kỵ sĩ, mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi cũng không có chuyện gì. Nhưng gia tộc thiên không kỵ sĩ mây nát bị diệt đã kích quá lớn đối với hắn, loại đã kích tinh thần này khiến thể xác và tinh thần hắn đều mệt mỏi. David lúc này đã đi tới trong lòng đất đại sảnh, hắn đang chuẩn bị triệu hồi ra kỵ sĩ Mark và kỵ sĩ Galen, nhưng hắn vừa làm ra quyết định liền dừng lại. Tuy toàn bộ đại sảnh hắn chưa cảm ứng được bất cứ khí tức nào khác, ảnh thị cũng chưa nhìn thấy có người khác, nhưng loại hành vi này của thiên không kỵ sĩ mây nát quá cổ quái rồi. David đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ. Nếu là bản thân hắn ở loại tình huống này của thiên không kỵ sĩ mây nát, tuyệt đối sẽ không giống thiên không kỵ sĩ mây nát như vậy biết rõ đối thủ cường đại còn chờ ở trong biệt viện gia tộc Paris dễ dàng bị phát hiện nhất. Theo hắn thấy, thiên không kỵ sĩ mây nát không phải đang nghỉ ngơi, chính là đang chờ đợi hắn đến. Sự tự tin của thiên không kỵ sĩ mây nát từ đâu mà đến, đây là nghi vấn trong lòng David. David hít một hơi thật dài, giảm bớt bốc đồng bản thân bởi vì có thêm chiến lực một vị thiên không kỵ sĩ mà dẫn tới. Hắn đầu tiên là thông qua đôi mắt ảnh thị một lần nữa nhìn quét đại sảnh, tựa như mọi thứ trong đại sảnh đều cực kỳ bình thường. David quyết định sử dụng phương pháp ngốc nhất, hắn để ảnh thị đi qua đi lại ở trong đại sảnh, bay hết mỗi ngõ ngách của toàn bộ đại sảnh. Đừng nhìn biệt viện này đại sảnh rất lớn, nhưng lấy tốc độ giống như tia chớp đó của ảnh thị, bay hết toàn bộ đại sảnh cũng không cần bao lâu. Khi ảnh thị bay qua bên trái đại sảnh, rõ ràng là xuyên qua một bức tường. Sau đó David mượn đôi mắt ảnh thì thấy được một kỵ sĩ không mặc khôi giáp kỵ sĩ, khí tức áp chế đến cực thấp. Trên mặt đất David thấy được 6 khối trận bàn hoa văn, hình thành một cái đồ án sao 6 cánh. Đồ án sao 6 cánh này mang mảnh không gian chỉ có thể đủ chứa một người này hoàn toàn cách ly với không gian bên ngoài. David cũng không cần đi tra xét thực lực kỵ sĩ này nhiều đã có thể suy đoán ra đây là một vị thiên không kỵ sĩ, nếu không lấy chiến tích hắn trước đó tàn sát toàn bộ gia tộc Paris. Không phải thiên không kỵ sĩ đối với hắn uy hiếp cực nhỏ, nghĩ hẳn thiên không kỵ sĩ mây nát cũng sẽ không mời kẻ không phải thiên không kỵ sĩ đến trợ trận. Vì thiên không kỵ sĩ này rất rõ ràng là một tay ám sát già đời, hắn nhắm hai mắt, lực lượng huyết mạch thu hết vào tâm hải không gian, toàn bộ trang bị trên người đều ở trong nhẫn không gian, cho dù không cần pháp trận sao 6 cánh này để che giấu, cũng có thể đủ tránh đi tra xét bình thường. Lại thêm pháp trận sao 6 cánh ngăn cách, khiến thiên không kỵ sĩ này càng thêm ẩn nấp. Về phần nói vấn đề trang bị, đối với kỵ sĩ mà nói, chỉ cần lực lượng huyết mạch tiến vào trong nhẫn không gian, khôi giáp kỵ sĩ và vũ khí đều có thể nháy mắt trang bị. David chưa kinh động thiên không kỵ sĩ này, hắn tiếp tục để ảnh thị tra xét ở trong đại sảnh, rất nhanh bên phải vị trí tương tự lại phát hiện một vị thiên không kỵ sĩ bị pháp trận sao 6 cánh ngăn cách. Chương 1385, cạm bẫy, 2, vị thiên không kỵ sĩ kia cũng là tay ám sát già đời. Góc độ vị trí bọn họ và thiên không kỵ sĩ mây nát vừa lúc là một hình tam giác, chỉ cần có người muốn tập kích thiên không kỵ sĩ mây nát, như vậy sẽ ở ngay lập tức bị hai vị thiên không kỵ sĩ bọn họ giáp công. Nghĩ lấy ba vị thiên không kỵ sĩ phối hợp, trừ phi đến là một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, nhắm chừng không có vị thiên không kỵ sĩ nào có thể ngăn trở cạm bẫy có dự mưu của ba vị thiên không kỵ sĩ. Thiên không kỵ sĩ mây nát nhìn như nghỉ ngơi. Thật ra cơ bắp toàn thân hắn vẫn luôn duy trì một loại trạng thái khẽ chạm là bùng nổ. Hắn sau khi từ lâu đài Paris trốn ra, cũng chưa mang chuyện xảy ra ở gia tộc Paris tuyên dương, mà là ngay lập tức tìm được một tổ chức tên là Hắc Ám Chi Nhận. Lưỡi đao bóng tối tổ chức Hắc Ám Chi Nhận này là một tổ chức sát thủ đỉnh cấp, nó tồn tại chính là giải quyết cho quý tộc một ít chuyện không tiện ra mặt. Đương nhiên người biết tổ chức sát thủ Hắc Ám Chi Nhận rất ít. Cái này có liên quan với bọn họ chỉ nhận việc làm ăn của số ít quý tộc lớn, bởi vì gia tộc Paris là chế tạo trang bị kỵ sĩ, cho nên gia tộc Paris cũng có một chút liên hệ với tổ chức sát thủ Hắc Ám Chi Nhận. Thiên không kỵ sĩ mây nát hướng tổ chức sát thủ Hắc Ám Chi Nhận phát ra thỉnh cầu nhiệm vụ cấp cao nhất, trả giá to lớn hầu như chính là nửa tài sản của gia tộc Paris. Đương nhiên nếu tổ chức sát thủ Hắc Ám Chi Nhận biết tình huống thật sự của gia tộc Paris, làm ăn như vậy sẽ tiếp hay không còn phải chờ cân nhắc. Thiên không kỵ sĩ mây nát hoàn toàn không để ý hậu quả tổ chức sát thủ Hắc Ám Chi Nhận sau đó không thu được tiền thù lao, toàn bộ gia tộc Bari trừ một ít tộc nhân bên ngoài, tộc nhân trung tâm hầu như bị một lưới bắt hết. Dưới tình huống như vậy, sản nghiệp gia tộc Bari cũng không có khả năng bảo vệ được, mà tài phú gia tộc đều ở trong lâu đài Bari, nhắm chừng tài phú nơi đó cũng không còn gì, bây giờ thiên không kỵ sĩ may nát chính là lợi dụng thời gian tình báo chênh lệch, mời tổ chức sát thủ Hắc Ám Chi Nhận giúp hắn báo thù. Tài phú khổng lồ khiến tổ chức sát thủ Hắc Ám Chi Nhận tốc độ phản ứng cực nhanh, ở trong thời gian ngắn đã phái tới hai vị thiên không kỵ sĩ đến chấp hành nhiệm vụ lần này. Thiên không kỵ sĩ may nát lấy mình làm mồi, hấp dẫn David đến ám sát, hắn cho rằng bên người David rất có thể là có sát thủ thiên không kỵ sĩ giúp đỡ, cho nên hắn mới sẽ không để ý tất cả mời tới hai vị sát thủ thiên không kỵ sĩ của tổ chức sát thủ đỉnh cấp. Chỉ cần nam tước Arthur chết, mình liền rời khỏi Hắc Tinh, đầu nhập vào gia tộc Minh. Trong lòng thiên không kỵ sĩ may nát làm ra quyết định. Vốn hắn nên làm nhất chính là sau khi đào tẩu, lập tức rời khỏi Hắc Tinh, tới gia tộc Minh. Hắn sẽ lựa chọn đầu nhập vào gia tộc Minh, dựa vào đó được gia tộc Minh che chở. Thiên không kỵ sĩ may nát muốn đi gia tộc Minh một tính toán khác chính là vì Iron, hắn muốn tìm cơ hội trả thù Iron, đương nhiên cái này phải chờ cơ hội, chỉ cần Iron không trở thành người thừa kế gia tộc Minh, như vậy hắn sẽ dùng hết biện pháp trả thù Iron thủ phạm khiến gia tộc Bari hủy diệt này. Thật ra gia tộc Bari còn có một vị ngầm, đó chính là người thừa kế dòng chính gia tộc Bari kỵ sĩ Gan. Bởi vì kỵ sĩ Gan đang ở gia tộc Minh, cũng chưa bị giết, điều này cũng khiến gia tộc Bari bị hủy diệt, thiên không kỵ sĩ may nát cũng không cách nào kế thừa tước vị bá tước, đây cũng là nguyên nhân hắn nghĩ đến đầu nhập vào gia tộc Minh. Về phần nói kỵ sĩ Gan kia, không còn gia tộc Bari cái bối cảnh này, dù kế thừa tước vị bá tước, cũng chỉ là một cái xác không, có lẽ rất nhanh sẽ bị người ta nhằm vào, thông qua phương thức đám cưới cướp đi tước vị bá tước, đến lúc đó gia tộc Bari liền tương đương hoàn toàn biến mất. Thiên không kỵ sĩ may nát cũng sẽ không đi bảo vệ kỵ sĩ Gan, tất cả sự việc đều là kỵ sĩ Gan gây ra, hắn không giết kỵ sĩ Gan coi như là không tệ rồi. Lần này mời tổ chức sát thủ Hắc Ám Chi Nhận làm việc cho hắn, sau đó chính hắn cũng phải dựa vào gia tộc mình để bảo toàn mình, nào còn có dư sức đi chiếu cố kỵ sĩ Gan. Trong đại sảnh cực kỳ yên tĩnh, tiếng hít thở của thiên không kỵ sĩ may nát cũng như có như không, David lúc này đã tới phía dưới pháp trận sau sáu cánh bên trái. Hắn cẩn thận khống chế khoảng cách với vị thiên không kỵ sĩ này, duy trì khoảng cách 5 mét trở lên. Hắn quan sát vị thiên không kỵ sĩ này, trong lòng nghĩ ra tay như thế nào. Cho dù nơi này có 3 vị thiên không kỵ sĩ, hắn cũng không tính bỏ qua. Đương nhiên nếu 3 vị thiên không kỵ sĩ ngồi trắng trợn ở chỗ này chờ hắn, cho hắn hai cái gan hắn cũng không dám xuất hiện. Nhưng ai bảo sát thủ thiên không kỵ sĩ này che giấu khí tức bản thân, ngay cả trang bị cũng chưa mặc. Có pháp trận sau 6 cánh yểm hộ. David muốn thử có thể thành công ám sát thiên không kỵ sĩ phía trên hay không. Tự nhiên hắn là sẽ không tự mình ra tay, đó là tìm chết. David lấy súng, dao găm siêu phàm bên cạnh cẳng chân, bỏ nó vào trong nhẫn triệu hồi, do kỵ sĩ Mark cầm ở trong tay. Sau đó hắn lại mang nhẫn triệu hồi giao cho ảnh thị mang theo tiến vào trong pháp trận sau sáu cánh bên trên, liền đứng ở bên cạnh thiên không kỵ sĩ kia. David há mồm, bắt đầu kích hoạt sóng âm cao tầng. Hắn không dám sử dụng năng lực tinh thần, bởi vì thiên không kỵ sĩ là có thể dễ dàng phát hiện năng lực tinh thần. Sóng âm cao tầng này vô thanh vô tức, chỉ có ở sau khi bị công kích mới có thể bị kẻ địch cảm giác được. Một nguyên nhân khác sử dụng sóng âm cao tầng chính là sát thủ thiên không kỵ sĩ bên trên bởi vì cần che giấu khí tức, trên người không có một chút năng lượng dao động nào. Nói cách khác đối phương cũng không trang bị vật phẩm như bùa hộ mệnh ma pháp. Có lẽ đây là một loại tự tin. Sát thủ thiên không kỵ sĩ đối với năng lực ẩn nấp của mình có lòng tin tuyệt đối. David chuẩn bị xong sóng âm cao tầng, lúc này sát thủ thiên không kỵ sĩ vẫn sử dụng bí kỹ duy trì trạng thái đặc thù của thân thể. Loại bí kỹ này có thể đủ khiến hắn lấy phương thức này không ăn không uống không hoạt động 3 ngày 3 đêm, còn có thể ở nháy mắt bùng nổ ra chiến lực mạnh nhất. Bí kỹ này cũng không phải là năng lực kỵ sĩ nên học tập, mà là kỹ xảo của sát thủ. Chương 1386, Nhận chủ, 1. Sóng âm cao tầng tiến vào trong tai sát thủ thiên không kỵ sĩ, nháy mắt thanh âm cao tầng nổ tung ở trong tai hắn, khiến sát thủ thiên không kỵ sĩ thất thần một trận. Cùng lúc đó, ở phía sau sát thủ thiên không kỵ sĩ, bóng người kỵ sĩ Mark bỗng dưng xuất hiện, vừa xuất hiện đã dùng dao găm siêu phàm trong tay đâm về phía lưng sát thủ thiên không kỵ sĩ. Sát thủ thiên không kỵ sĩ biểu hiện ra sức phản ứng khiến người ta không thể tưởng tượng, đầu óc hắn chịu sóng âm cao tầng ảnh hưởng, sinh ra nháy mắt mê muội. Ở lúc đối mặt một vị thiên không kỵ sĩ khác, đây vốn là sai lầm trí mạng. Nhưng bản năng thân thể của sát thủ thiên không kỵ sĩ lại khiến cánh tay trái hắn xuất hiện một cái xoay ngược trái với cực hạn thân thể nên có, chắn phía, dao găm siêu phàm, kỵ sĩ Mark đâm ra. Nhìn thấy sát thủ thiên không kỵ sĩ phản ứng như vậy trong lòng David cũng không khỏi tán thưởng loại phản ứng này, đây căn bản không phải phản ứng một vị kỵ sĩ nên có, loại phản ứng này là từ nhỏ đã tiến hành huấn luyện tử vong mới có thể làm được. Sát thủ thiên không kỵ sĩ này hẳn là luyện tập một loại kỹ xảo xấp xỉ với nhu thể thuật, David luyện tập, có thể khiến thân thể làm ra động tác vượt qua cực hạn. Nếu vũ khí trong tay kỵ sĩ Mark không phải dao găm siêu phàm, một lần này ám sát sợ là đã thất bại, chỉ cần cho sát thủ thiên không kỵ sĩ này một tia thời gian thở dốc, sát thủ thiên không kỵ sĩ đã có thể mặc vào trang bị, hoặc là rời khỏi pháp trận sau sáu cánh kêu gọi thiên không kỵ sĩ khác. Dao găm siêu phàm, trong tay kỵ sĩ Mark sau khi trải qua một đoạn thời gian bổ sung năng lượng không gian đã khôi phục lại, cho nên khi sát thủ thiên không kỵ sĩ đưa tay muốn dùng một bàn tay để thay thế chỗ yếu hại bị tập kích, dao găm siêu phàm tính cả cánh tay kỵ sĩ Mark cầm, dao găm siêu phàm đột nhiên biến mất không thấy, sau đó khi xuất hiện lần nữa, dao găm siêu phàm đã đâm vào vị trí trái tim sát thủ thiên không kỵ sĩ. Sát thủ thiên không kỵ sĩ cảm giác được trái tim bị tấn công. Hắn mất đi năng lực thuyên chuyển lực lượng huyết mạch của tâm hải không gian, nhưng luyện tập lâu dài vẫn khiến hắn phất tay còn muốn làm ra một đòn cuối cùng. Một đòn này lực lượng có hạn, dù đánh trúng kỵ sĩ Mark cũng không có bao nhiêu thương tổn, nhưng công kích của sát thủ thiên không kỵ sĩ chỉ tới một nửa, liền ngừng lại, cánh tay vô lực rũ xuống. Ảnh thị lúc này đã nhanh chóng bay qua, hấp thu linh hồn sát thủ thiên không kỵ sĩ, cùng mang nhẫn không gian cùng nhẫn triệu hồi trên người thiên không kỵ sĩ cởi xuống. Mang thân thể đựng vào nhẫn không gian, bởi vì chiến đấu xảy ra quá nhanh, toàn bộ quá trình chưa tiếp xúc đến pháp trận sau sáu cánh, cho nên cả quá trình chiến đấu cũng chưa truyền ra khỏi pháp trận sau sáu cánh. Đương nhiên cái này cũng có liên quan với kỵ sĩ Mark không thuyên chuyển lực lượng huyết mạch, pháp trận sau sáu cánh này xét đến cùng khoảng cách quá gần với thiên không kỵ sĩ mây nát cùng một vị sát thủ thiên không kỵ sĩ khác, David không biết nếu thuyên chuyển lực lượng huyết mạch, pháp trận sau sáu cánh này còn có năng lực che giấu được khí tức chiến đấu hay không. Vị trí vốn do sát thủ thiên không kỵ sĩ đứng thẳng, bây giờ do kỵ sĩ Mark đứng, pháp trận sau sáu cánh này hiệu quả ngăn cách không tệ, động tĩnh bên này thiên không kỵ sĩ mây nát và vị sát thủ thiên không kỵ sĩ kia đều chưa phát giác. David cũng có loại ý tưởng lần nữa ra tay tương tự mang một vị sát thủ thiên không kỵ sĩ khác ám sát, đáng tiếc vừa rồi năng lượng không gian trong dao găm siêu phàm bị tiêu hao hết, dao găm siêu phàm không có năng lượng không gian muốn một đòn giết chết thiên không kỵ sĩ sợ là rất khó. Trên thực tế ở trước kia chưa có con rối thiên không kỵ sĩ, David căn bản không dám thực thi loại ám sát này, bởi vì thiên không kỵ sĩ phản ứng so với hắn càng nhanh hơn, thậm chí chính hắn ra tay, cho dù là trước đó chuẩn bị sẵn sàng, ở trong quá trình ám sát cũng sẽ bị thiên không kỵ sĩ tùy tay đánh chết. Bây giờ có hai con rối thiên không kỵ sĩ trong tay, lá gan hắn cũng liền to hẳn lên, David một mực ở trong lòng đất, kỵ sĩ Mark đứng ở trong pháp trận sau sáu cánh. Như trước đó sát thủ thiên không kỵ sĩ này, chỉ là khác với vừa rồi là, kỵ sĩ Galen đứng ở trên vai kỵ sĩ Mark, tuy nói hai vị thiên không kỵ sĩ ở trong pháp trận sau sáu cánh chen chúc một chút cũng có thể chen được, nhưng làm như vậy sẽ ảnh hưởng hai vị thiên không kỵ sĩ ra tay. David cũng chưa đi nghĩ cần chủ động chiến đấu lần nữa, hắn đang chờ đợi cơ hội, thiên không kỵ sĩ mây nát bố trí cạm bẫy như vậy chính là chờ hắn đến, cũng không biết thiên không kỵ sĩ mây nát có thể chờ bao lâu. Kéo dài càng lâu. Đối với David càng có lợi, hắn lấy khỏe đánh yếu, chỉ cần thiên không kỵ sĩ mây nát chịu không nổi chờ đợi, đi đến cạnh pháp trận sau sáu cánh phía trên, hai con rối thiên không kỵ sĩ liền có thể phát động một lần đánh bất ngờ trí mạng. David không ngờ thời gian sẽ kéo dài lâu như vậy, bất tri bất giác, sắc trời đã dần dần sáng ngời, thiên không kỵ sĩ mây nát cũng không nghỉ ngơi nữa, trên mặt hắn xuất hiện sốt ruột rõ ràng, hắn là biết việc lâu đại Barry căn bản không thể giấu giếm bao lâu, có lẽ không cần bao lâu. Hắc ám chi nhận sẽ biết tin tức gia tộc Barry hủy diệt. Đến lúc đó sẽ không là hắn lợi dụng tổ chức sát thủ hắc ám chi nhận đối phó David, mà là tổ chức sát thủ hắc ám chi nhận ra tay đối phó chính hắn. Thiên không kỵ sĩ mây nát có thể 100% khẳng định, lấy tâm tính nam tước Arthur kia, nhất định sẽ đuổi giết tới đây. Chỉ cần nhớ tới trong lâu đài Barry, thủ đoạn của nam tước Arthur từ ngoài lâu đài giết vào trong lâu đài, lại từ trong lâu đài giết đến ngoài lâu đài. Mang tất cả mọi người toàn bộ lâu đài đều giết sạch, là có thể tưởng tượng tâm lý trả thù của nam tước Arthur mạnh bao nhiêu. Bình thường mà nói, sau khi gặp phục kích, có thể chạy thoát đã là may mắn, về phần nói trả thù vậy đều phải chờ sau khi an toàn mới có thể chậm rãi nghĩ cách. Nhưng Nam Tước Arthur là làm như thế nào? Trả thù ngay tại chỗ, Nam Tước Arthur dùng một cuộc tàn sát để báo thù gia tộc Barry mai phục. Cho nên Thiên Không Kỵ Sĩ Maynard cũng không cho rằng Nam Tước Arthur sẽ bỏ qua cho hắn, đồng thời hắn cũng tin tưởng Nam Tước Arthur nhất định có thủ đoạn có thể giết hắn, bởi vì Thiên Không Kỵ Sĩ Alberta đồng tộc của hắn chính là ví dụ. Thiên Không Kỵ Sĩ Maynard đứng lên, ở trong đại sảnh đi qua đi lại, điều này làm tinh thần David lập tức tỉnh táo. Chương 1387, nhận chủ, 2, gần vài bước nữa. Trong lòng David nghĩ, chẳng qua Thiên Không Kỵ Sĩ Maynard loại người này tự nhiên sẽ không chủ động đi tới gần sát thủ Thiên Không Kỵ Sĩ ẩn nấp, cho dù sát thủ Thiên Không Kỵ Sĩ này là hắn mời đến. Cho nên ý tưởng của David chỉ có thể thất bại, hắn cũng không muốn mạo hiểm lao ra công kích Thiên Không Kỵ Sĩ Maynard. Hai con rối Thiên Không Kỵ Sĩ của hắn đều là Thiên Không Kỵ Sĩ sống lại, đặc biệt Kỵ Sĩ Galen sau khi sống lại thời gian càng ngắn hơn, thực lực thật sự có thể bùng nổ ra ngay cả hắn cũng không thể nói chuẩn. David không muốn để hai Thiên Không Kỵ Sĩ cùng Thiên Không Kỵ Sĩ Maynard cùng với một sát thủ Thiên Không Kỵ Sĩ khác tiến hành chiến đấu chính diện gấp gáp, tuy nói loại chiến đấu đó hoàn toàn có thể dựa vào hắn dùng năng lực đặc thù chế tạo phiền toái cho Thiên Không Kỵ Sĩ Maynard cùng với một vị sát thủ Thiên Không Kỵ Sĩ khác chiếm một ít ưu thế, nhưng muốn giết chết đối phương gần như không thể. Không có ưu thế tuyệt đối, Thiên Không Kỵ Sĩ muốn đào tẩu là rất khó ngăn cản. Một khi lần này Thiên Không Kỵ Sĩ Maynard đào tẩu, như vậy về sau lại muốn giết chết Thiên Không Kỵ Sĩ Maynard sẽ rất khó làm được. Thời gian qua đi từng chút một, thời gian David đứng ở trong lòng đất vượt qua 6 giờ, điều này làm năng lượng không gian trong giao găm siêu phàm khôi phục lại. Trong lòng hắn vui vẻ, quyết định đi thu phục một vị sát thủ Thiên Không Kỵ Sĩ khác trước, đối phó Thiên Không Kỵ Sĩ Maynard sau. Ngay tại lúc David lệnh ảnh thị mang Kỵ Sĩ Mark cùng Kỵ Sĩ Galen thu vào nhẫn triệu hồi, chuẩn bị lặn xuống dưới chân sát thủ Thiên Không Kỵ Sĩ bên phải. Từ ngoài cửa đại sảnh đi vào một bóng người, nhận chủ, sao ngài tới đây? Thiên Không Kỵ Sĩ Maynard nhìn thấy người vào, ánh mắt mơ hồ một phen, rất nhanh lại thu liễm hỏi. Chủ của Hắc Ám Chi Nhận, không phải mang nghĩa nhận người khác làm chủ, Thiên Không Kỵ Sĩ Maynard, không ngờ lá gan của ngươi thật đủ lớn, có gan lừa gạt Hắc Ám Chi Nhận chúng ta. Nhận chủ trầm giọng nói, toàn thân nhận chủ đều bao bọc ở trong trường bào màu đen, trên áo bào đen vẽ một thanh đoạn đao. Đoạn đao đó nhìn qua giống như vật thật, thậm chí có khí tức màu đen từ hình vẽ lưỡi dao ngắn bay lên. Nhận chủ, tôi làm sao dám lừa gạt Hắc Ám Chi Nhận, tiền đặt cọc tôi đã giao, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ tôi tự nhiên sẽ mang thù lao còn lại dâng lên hết. Trong lòng Thiên Không Kỵ Sĩ Maynard biết xảy ra chuyện rồi, nhưng hắn vẫn bảo lưu lại một chút hy vọng nói. Gia tộc Barry còn có bao nhiêu người, trừ kỵ sĩ gan tránh ở trên Mên Tinh, cũng chỉ có ngươi nhỉ. Lâu đài Barry bên kia có người đã nhìn qua, chỉ còn lại kiến trúc chỉnh thể lâu đài còn có chút giá trị, toàn bộ đồ bên trong đều bị dọn sạch, sản nghiệp còn lại không còn thế lực của gia tộc Barry, ngươi còn có thể khống chế. Thanh âm nhận chủ tràn ngập phẫn nộ, tin tức trước hết là từ gia tộc Cani chỗ Thiên Không Kỵ Sĩ Angelo truyền ra, sau đó liền có người phái Thiên Không Kỵ Sĩ tới lâu đài Barry đi điều tra tình huống, tình cảnh nhìn thấy hầu như khiến người ta không thể tin, lâu đài Barry truyền thừa mấy ngàn năm. Này ngay cả tranh của gia tộc cũng bị người ta mang đi, thậm chí gạch vẽ hoa văn luyện kim trên mặt đất phòng tu luyện cũng đều biến mất, bộ dáng toàn bộ lâu đài Barry như là vừa mới xây xong còn chưa trang hoàng. Sau khi tin tức này truyền về, tổ chức sát thủ Hắc Ám Chi Nhận tin tức linh thông tự nhiên là cũng biết, điều này làm nhận chủ cực kỳ căm tức, vì nhiệm vụ đỉnh cấp nhất của Thiên Không Kỵ Sĩ Maynard, nhận chủ phái ra hai vị sát thủ Thiên Không Kỵ Sĩ mạnh nhất trong tổ chức sát thủ Hắc Ám Chi Nhận. Đây cũng là hai sát thủ Thiên Không Kỵ Sĩ duy nhất của tổ chức sát thủ Hắc Ám Chi Nhận, Thiên Không Kỵ Sĩ gia tộc quý tộc bình thường dù muốn làm sát thủ, nhận chủ cũng rất khó khống chế. Hai vị sát thủ Thiên Không Kỵ Sĩ này là nhận chủ nghĩ mọi cách bắt cóc đứa trẻ có được lực lượng huyết mạch thiên phú rất mạnh, sau đó tiêu phí tinh lực thật lớn bồi dưỡng ra. Ngày thường nhận chủ rất ít phái ra hai vị sát thủ Thiên Không Kỵ Sĩ, giảm bớt cơ hội sát thủ Thiên Không Kỵ Sĩ bại lộ khuôn mặt, phải biết rằng dưới lực lượng huyết mạch ảnh hưởng. Rất nhiều thời điểm chỉ nhìn đặc thù khuôn mặt liền có thể thấy được xuất thân gia tộc của họ, nhưng Thiên Không Kỵ Sĩ Maynard lừa gạt hắn, thế mà dùng tài phú không chịu Thiên Không Kỵ Sĩ Maynard khống chế tuyên bố nhiệm vụ đỉnh cấp, khiến hắn phái ra hai vị sát thủ Thiên Không Kỵ Sĩ. Chuyện này một khi truyền ra, tổ chức sát thủ Hắc Ám Chi Nhận chỉ sợ sẽ trở thành trò cười trong nghề, cho nên Hắc Ám Chi Nhận phải chế tài Thiên Không Kỵ Sĩ Maynard, muốn đối phó Thiên Không Kỵ Sĩ Maynard Thiên Không Kỵ Sĩ như vậy. Tự nhiên cần nhận chủ tự mình ra tay, David ở trong lòng đất cũng bị tình huống bên trên làm cho ngây dại, hắn dừng động tác muốn ám sát, lẳng lặng quan sát tình thế phát triển. Dù sao mặc kệ phát triển như thế nào, đều là có lợi đối với hắn, tốt nhất là hai bên đánh nhau, như vậy hắn liền có thể ngồi ngư ông đắc lợi. Nhận chủ, tôi nhất định sẽ trả thù lao, thiên không kỵ sĩ mây nát lặng lẽ lui hai bước về phía sau, trong miệng nói. Ngươi dùng chính ngươi để trả thù lao đi. Nhận chủ lạnh lùng nói, tay hắn vung lên, sát thủ thiên không kỵ sĩ phía bên phải lao ra khỏi pháp trận sau sáu cánh, ngay trong nháy mắt lao ra, một bộ khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 3 đã mặc ở trên người, trong tay cũng có thêm một thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 4. Ám, sao ngươi không động thủ? Nhận chủ hồ nghi nhìn về phía pháp trận sau sáu cánh bên trái lên tiếng hỏi, chỉ là cũng chưa được đáp lại, nhận chủ thầm nghĩ không ổn. Nhưng hắn lúc này không có thời gian đi thăm dò tình huống, bởi vì thiên không kỵ sĩ mây nát và sát thủ thiên không kỵ sĩ đã bắt đầu chiến đấu. Nói thật, chiến lực sát thủ thiên không kỵ sĩ so sánh với thiên không kỵ sĩ mây nát, yếu hơn một phần. Xét cho cùng truyền thừa của sát thủ thiên không kỵ sĩ đều là nhận chủ thông qua thủ đoạn kiếm được, cùng gia tộc Bari dựa vào gia tộc Minh gia tộc quý tộc đỉnh cấp như vậy, ở phương diện truyền thừa kỵ sĩ hay là không thể so sánh. Đương nhiên nếu không có David nhúng tay, hai vị sát thủ thiên không kỵ sĩ đồng thời tiến công, thiên không kỵ sĩ mây nát tuyệt đối là không thể chiến thắng. Thiên không kỵ sĩ mây nát không muốn lưu lại, hắn tuy không rõ một vị sát thủ thiên không kỵ sĩ khác vì sao chưa xuất hiện, nhưng hắn biết cho dù thiếu vị sát thủ thiên không kỵ sĩ đó, riêng là nhận chủ thần bí của Hắc Ám chi nhận đã cực kỳ phiền toái. Chương 1388, Khóa thần, 1, nhận chủ của Hắc Ám chi nhận cực kỳ thần bí, chưa từng có ai thấy hắn ra tay. Nếu không phải hắn hiển lộ ra khí tức lực lượng huyết mạch đối với bên ngoài, cũng có người sẽ hoài nghi hắn có phải một tín đồ tà thần hay không. Dưới chân thiên không kỵ sĩ mây nát liên tục lùi lại, muốn thoát ly chiến đấu, tìm cơ hội thoát đi. Ý đồ của hắn đã sớm bị nhận chủ phát hiện, nhận chủ cũng không muốn hắn rời khỏi, cái này quan hệ đến mặt mũi của tổ chức sát thủ Hắc Ám chi nhận, càng bởi vì một vị sát thủ thiên không kỵ sĩ khác không có động tĩnh. Những thứ này đều phải mang thiên không kỵ sĩ mây nát lưu lại mới có thể giải quyết, cho nên ngay tại lúc thiên không kỵ sĩ mây nát lui về phía sau, nhận chủ đã hành động, hắn di động cực kỳ cổ quái, chỉ nhìn thấy một ánh điện lan tràn ở dưới chân hắn, thân thể hắn liền ở trong ánh điện di động. Tốc độ ánh điện thật sự quá nhanh, trong ánh sáng trắng chợt lóe đã tới sau lưng thiên không kỵ sĩ mây nát, tốc độ di động này vượt xa thiên không kỵ sĩ mây nát tưởng tượng. Thiên không kỵ sĩ mây nát vừa lui hai bước, liền phát hiện hắn đã mất đi đường lui, ngươi đây không phải lực lượng huyết mạch, ngươi là tín đồ tà thần. Ánh mắt thiên không kỵ sĩ mây nát khẽ động, hắn quát lớn, thiên không kỵ sĩ mây nát hét lớn như vậy, chính là vì để người bên ngoài nghe được, dọa chạy mất nhận chủ. Phải biết rằng tín đồ tà thần đều là chột dạ, ở thành thị một khi bị người ta phát hiện, đều sẽ ngay lập tức đào tẩu. Ngươi không cần hô nữa, cảm tạ hoa văn an toàn của biệt thự này, có thể ước thúc toàn bộ thanh âm ở trong biệt thự. Trên mặt nhận chủ lộ ra ý cười nhạo nói, thiên không kỵ sĩ mây nát lúc này mới nhớ tới vì bố trí cạm bẫy đối phó nam tước Arthur, hắn mang hoa văn an toàn của biệt thự cộng hưởng cho Hắc Ám chi nhận. Cái này vốn là vì thuận tiện Hắc Ám chi nhận kết hợp hoa văn của biệt thự tiến hành bố trí, ai biết lại là đào hố cho chính mình. Nhận chủ, chỉ trông vào ngươi cùng sát thủ thiên không kỵ sĩ này là không lưu được ta, thả ta đi ta thề giữ bí mật này. Thiên không kỵ sĩ mây nát nhìn thoáng qua sát thủ thiên không kỵ sĩ. Lại quay đầu nhìn về phía nhận chủ nói, thiên không kỵ sĩ mây nát thật sự sợ rồi, nhận chủ biểu hiện ra tốc độ quá mức kinh người, hơn nữa trong đồn đãi nhận chủ từng ám sát nhiều vị thiên không kỵ sĩ, cho nên hắn cầu xin tha thứ. Thiên không kỵ sĩ mây nát, ngươi cũng đã biết thân phận của ta, như vậy kết cục duy nhất chính là chết. Nhận chủ trầm giọng nói, xong hắn cởi áo bào đen trên người ra, lộ ra thân thể gầy bên trong, ở trên người hắn mặc một bộ khôi giáp cực kỳ cổ quái. Khôi giáp này cũng không phải khôi giáp kỵ sĩ, mà là một loại tài liệu không biết tên chế thành tỏa giáp bên người, ở trên mỗi một vòng khóa của tỏa giáp, đều có ánh điện đang lóe lên, điều này làm cả người nhận chủ nhìn qua giống như do ánh điện tạo thành. Một loại áo giáp bao gồm các vòng kim loại nhỏ liên kết với nhau theo hoa văn tạo thành lưới. Nó thường được sử dụng trong quân sự từ thế kỷ 3 trước công nguyên đến thế kỷ 16 sau công nguyên ở châu Âu, và lâu hơn ở châu Á và Bắc Phi. Vậy giết ngươi trước. Thiên không kỵ sĩ mây nát cũng không phải hạng người thiện lương gì, ở sau khi nghe được nhận chủ nói, hắn quét sạch vẻ mặt cầu xin, rống một tiếng liền xung phong. Cạm bẫy lôi quang. Nhận chủ nhàn nhạt nói, Ngay tại lúc Thiên Không Kỵ Sĩ may nát xung phong, ở trên mặt đất dưới chân hắn, xuất hiện vô số ánh điện nhảy lên. Ánh điện theo khôi giáp của Thiên Không Kỵ Sĩ may nát lập tức bò đầy toàn thân hắn, hắn cảm giác được vòng bảo hộ phòng ngự lực lượng huyết mạch tạo thành căn bản không thể chống đỡ, tự như ánh điện này ở sau khi gặp khôi giáp kỵ sĩ còn có thể tăng cường. Thiên Không Kỵ Sĩ may nát ở trước khi vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch sụp đổ, điều động lực lượng huyết mạch trong cơ thể ở trong cơ thể thêm vào một lớp khôi giáp ánh sáng trắng. Đồng thời hắn xung phong cũng chưa dừng lại, vẫn như cũ lao về phía nhận chủ. Thân thể nhận chủ không ngừng lóe lên di động trong ánh điện trên mặt đất, Thiên Không Kỵ Sĩ may nát căn bản không thể đuổi kịp nhận chủ, ngược lại bị roi điện quang trong tay nhận chủ không ngừng quật trúng. Cũng may Thiên Không Kỵ Sĩ may nát có sự cứng cỏi chỉ kỵ sĩ có, điện quang tuy đang nhanh chóng tiêu hao lực lượng huyết mạch của hắn, nhưng chỉ cần lực lượng huyết mạch của hắn chưa bị tiêu hao hoàn toàn, hắn có thể kiên trì tiếp. Chỉ là Thiên Không Kỵ Sĩ may nát không thể thoát ly cạm bẫy lôi quang nhận chủ bày ra, chỉ cần hắn muốn thoát ly, nhận chủ sẽ liên tục sử dụng roi điện quang công kích hắn, khiến hắn không thể không ở lại trong cạm bẫy lôi quang. Roi điện quang của nhận chủ so với cạm bẫy lôi quang lực công kích mạnh hơn rất nhiều, mỗi lần bị đánh trúng đều sẽ khiến hắn không tự chủ được lui về hai bước, trên người còn có thể lưu lại một chút cảm giác tê liệt. Lúc này sát thủ Thiên Không Kỵ Sĩ gia nhập chiến cuộc, những điện quang này tự như là nhận người, không có một chút ảnh hưởng đối với sát thủ Thiên Không Kỵ Sĩ. Trong lòng Thiên Không Kỵ Sĩ may nát dần thấy lạnh, hắn chưa ngờ được thiên phú của nhận chủ lại là tia chớp. Tia chớp là một loại thiên phú đặc thù, cũng là một loại cấm kỵ của thần chúc đại thế giới, bởi vì tia chớp đối với kỵ sĩ mặc khôi giáp sắt thép có ảnh hưởng rất mạnh, cho nên thiên phú tia chớp một khi phát hiện sẽ bị giết chết. Nhận chủ thật ra cũng rất tốn sức, vì sao thần chúc đại thế giới là thiên hạ của kỵ sĩ, mà không phải thiên hạ của bọn họ những người có thiên phú tinh thần này? Tuy trong đó có một chút nguyên nhân là thần linh, nhưng nguyên nhân càng nhiều hơn vẫn là bản thân bọn họ đám thuật sĩ cổ thần này. Thuật sĩ khi chiến đấu tiêu hao là năng lượng tích lũy trong cơ thể, mức trần của loại năng lượng này là do cổ thần ân thưởng, có thể ở trong chiến đấu bùng nổ ra hiệu quả công kích năng lượng rất mạnh. Nhưng loại năng lượng này một khi tiêu hao sạch sẽ, thuật sĩ liền mất đi năng lực chiến đấu. Mà kỵ sĩ khác, kỵ sĩ cho dù không thuyên chuyển lực lượng huyết mạch, dựa vào lực lượng cùng tốc độ bản thân, phối hợp cùng tọa kỵ chiến lực vẫn cực kỳ cường đại. Kỵ sĩ nếu lâm vào ác chiến, như vậy kỵ sĩ sẽ điều chỉnh phương thức chiến đấu. Bọn họ sẽ chỉ ở thời điểm mấu chốt sử dụng lực lượng huyết mạch, do đó kéo dài thời gian chiến đấu của bản thân. Ở trên điểm này, thuật sĩ là căn bản không thể so sánh, thuật sĩ không thể so đấu tiêu hao với kỵ sĩ, phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu mới được. Chương 1389, Khóa Thần, 2, nhận chủ bên này may mà có một vị sát thủ Thiên Không Kỵ Sĩ trợ giúp, nếu không ở sau khi liên tục vài lần điện quang công kích chưa làm bị thương nặng Thiên Không Kỵ Sĩ may nát, hắn sẽ từ bỏ việc tiếp tục chiến đấu. Nhận chủ rất rõ mình chỉ là sát thủ, ám sát mới là thứ hắn sở trường nhất, lấy thiên phú tia chớp của hắn, che giấu đi tập kích đột ngột, kỵ sĩ phản ứng chỉ cần chậm một chút, sẽ bị điện quang làm tê liệt, trước khi nhận chủ thành công ám sát vài vị Thiên Không Kỵ Sĩ chính là bị giết như thế này. Hắn kiểm tra một lần năng lượng trong cơ thể của mình, vừa rồi liên tục bùng nổ, hắn tiêu hao hết gần một nửa năng lượng, bình thường mà nói mặc kệ chiến đấu thế nào, hắn đều phải bảo lưu lại 1/3 năng lượng dùng để giữ mạng. Cho nên hắn ở trong chiến đấu sau đó, năng lượng có thể tiêu hao cũng không nhiều, cũng may duy trì cạm bẫy lôi quang trên mặt đất trái lại không cần quá nhiều năng lượng, ở lúc nhìn thấy Thiên Không Kỵ Sĩ may nát ở dưới sát thủ Thiên Không Kỵ Sĩ công kích liên tiếp bại lui, làm hắn yên tâm hơn không ít. Thiên Không Kỵ Sĩ may nát là không thể thả chạy, nếu không cho dù tổ chức sát thủ Hắc Ám chi nhận nghiêm mật nữa, cũng không thể thừa nhận nhiều thần điện đuổi giết, đến lúc đó nhận chủ chỉ có thể bỏ qua tất cả. Tới đầu nhập vào tổ chức tín đồ tà thần, không thể tiến vào thế giới phồn hoa nữa. Cái này đối với nhận chủ từng hưởng thụ thế gian tốt đẹp cùng quyền lực mà nói, là không thể tiếp nhận, cho nên Thiên Không Kỵ Sĩ may nát phải chết, chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật. Trên thực tế nếu nhận chủ ngay từ đầu đã biết hai sát thủ Thiên Không Kỵ Sĩ chỉ còn lại một, hắn tuyệt đối sẽ không lập tức trở mặt với Thiên Không Kỵ Sĩ may nát, lại càng không cần bại lộ thiên phú tia chấp cùng thân phận tín đồ tà thần của mình. Bây giờ nhận chủ là đâm lao phải theo lao, hắn chỉ có thể toàn lực mang Thiên Không Kỵ Sĩ may nát lưu lại. Trong tay trái Thiên Không Kỵ Sĩ may nát có thêm một tấm khiên, cái này nói rõ hắn chiến đấu đã biến thành phòng ngự. Mà phòng ngự ở trong cạm bẫy lôi quang, đây tuyệt đối không phải một lựa chọn tốt. Thiên Không Kỵ Sĩ may nát cảm giác được lực lượng huyết mạch trong cơ thể nhanh chóng tiêu hao, Sát thủ Thiên Không Kỵ Sĩ đối diện bởi vì Thiên Không Kỵ Sĩ may nát không ngừng bị cạm bẫy lôi quang ảnh hưởng, ở trên tốc độ chiếm ưu thế tuyệt đối, Thiên Không Kỵ Sĩ may nát cũng muốn phản kích, nhưng mà điện quang của cạm bẫy lôi quang khiến toàn thân hắn đều có loại cảm giác tê dại, khiến cơ bắp phản ứng cùng thần kinh phản ứng của hắn đều chậm đi, đây còn là hiệu quả hắn sử dụng lực lượng huyết mạch che chắn điện quang. Một khi lực lượng huyết mạch của hắn không thể che chắn điện quang uy hiếp, như vậy hắn sẽ nháy mắt mất đi năng lực phản kháng. Trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay sát thủ Thiên Không Kỵ Sĩ chém mạnh ở trên khiên phẩm chất cấp 3, khiên cho dù có lực lượng huyết mạch thêm vào, vẫn để lại một vết thương. Đồng thời thân thể Thiên Không Kỵ Sĩ may nát không tự chủ được lui về phía sau một bước, lực lượng huyết mạch chấn động khiến một ít điện quang thừa sơ hở mà vào. Lông tóc toàn thân Thiên Không Kỵ Sĩ may nát tất cả đều dựng lên, nếu không phải trên đầu có mũ giáp cùng giáp mặt. Lúc này tóc của hắn cũng sẽ tất cả đều dựng thẳng lên. David nhìn chiến đấu bên trên, thiên phú tia chớp của nhận chủ khiến hắn kinh hãi không thôi. Trước kia hắn ở chiến tinh từng gặp được điện quang thiên hạt, thiên phú tia chớp của vị nhận chủ này thậm chí so với điện quang thiên hạt càng mạnh mẽ hơn. Điện quang thiên hạt chỉ là trùng tộc cấp 3, còn không thể uy hiếp đến Thiên Không Kỵ Sĩ cấp 4. Nhưng David cũng nhìn ra tình huống của nhận chủ có chút không đúng, lấy sự bị động của Thiên Không Kỵ Sĩ may nát lúc này. Chỉ cần nhận chủ tăng thêm điện quang công kích, như vậy Thiên Không Kỵ Sĩ may nát sẽ lập tức sụp đổ. Nhưng nhận chủ vẫn chưa toàn lực ra tay tiếp, giống như là ở bên đứng xem. David cũng sẽ không cho rằng đây là thật sự đứng xem, ảnh thị khi tới gần nhận chủ, rõ ràng có thể cảm giác được khí tức nhận chủ không cường đại như trước đó. Có lẽ nhận chủ này cũng không mạnh như trong tưởng tượng. David nghĩ, chiến đấu còn đang tiếp tục, trong biệt thự này cũng không có người khác. Người hầu và quản gia đều bị điều đi, chỉ vì bố trí cạm bẫy đối phó David, không ngờ cuối cùng lại biến thành tử địa của Thiên Không Kỵ Sĩ may nát. Đương nhiên dù có người hầu lưu lại cũng không có tác dụng gì, lấy tốc độ nhận chủ biểu hiện ra, nhắm chừng chỉ cần trong mấy nhịp thở, hắn có thể mang toàn bộ người trong biệt thự giết sạch sẽ. Qua 5 phút đồng hồ, tiếng thở dốc của Thiên Không Kỵ Sĩ may nát vọng ở trong đại sảnh, David thông qua hai mắt ảnh thị có thể nhìn thấy tay trái Thiên Không Kỵ Sĩ may nát cầm khiên run rẩy không ngừng. Khiên phẩm chất cấp 3 trong tay trái đã cơ bản phế đi, trên cánh tay trái của Thiên Không Kỵ Sĩ may nát có một vết thương sâu tận xương. Vết thương này chính là vừa rồi một đòn chém mạnh của sát thủ Thiên Không Kỵ Sĩ lưu lại, bây giờ sát thủ Thiên Không Kỵ Sĩ đang ấp ủ một đòn toàn lực chém mạnh tiếp theo. Thiên Không Kỵ Sĩ may nát có chút tuyệt vọng, hắn không ngờ mình không phải chết ở trong tay nam tước Arthur, mà là bị hành vi của mình chơi chết. Hít thở nặng thêm là điềm báo thân thể sắp sửa sụp đổ, điểm ấy hắn cực kỳ rõ ràng. Thiên Không Kỵ Sĩ may nát quyết định không phòng ngự nữa, hắn muốn đồng quy vu tận với sát thủ Thiên Không Kỵ Sĩ. Thân là kỵ sĩ, ở lúc đối mặt cái chết, Thiên Không Kỵ Sĩ may nát vẫn lựa chọn phương thức chết kỵ sĩ hơn nữa. Hắn mang khiên tổn hại ở tay trái ném xuống đất, hai tay gắt gao nắm trọng kiếm phẩm chất cấp 4, hắn liều mạng từ trong tâm hải không gian điều ra lực lượng huyết mạch, thêm vào ở trên trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay. Thế giới ngay tại giờ khắc này tự như sinh ra tạm dừng. Hai vị Thiên Không Kỵ Sĩ ở trong biển điện quang tràn đầy đều tự ấp ủ một đòn liều mạng. Hay, Thiên Không Kỵ Sĩ may nát hét lớn một tiếng, hắn cố lấy lực lượng cuối cùng, bỏ qua toàn bộ phòng ngự, chỉ vì một đòn cuối cùng này. Đúng lúc này, chuyện khiến Thiên Không Kỵ Sĩ may nát không thể tưởng tượng đã xảy ra, sát thủ Thiên Không Kỵ Sĩ đối diện đang tích tụ đòn chém toàn lực thế mà bóng người chợt lóe, lui ra phía sau mấy bước, nhường ra chiến trường. Mà ở trong lúc sát thủ Thiên Không Kỵ Sĩ lui về phía sau, một đạo điện quang thô to giấu ở trong cạm bẫy điện quang đột nhiên lao ra ở bên người Thiên Không Kỵ Sĩ may nát, đánh trúng thân thể Thiên Không Kỵ Sĩ may nát. Chương 1390, Khóa Thần, 3, nếu là ở trong chiến đấu trước đó, điện quang công kích này hiệu quả cũng nhiều nhất là khiến thân thể Thiên Không Kỵ Sĩ may nát chịu chút vết thương nhẹ, tốc độ chậm hơn một chút, nhưng lúc này Thiên Không Kỵ Sĩ may nát lại khác, hắn bỏ qua toàn bộ phòng ngự. Chỉ còn lại cực ít lực lượng huyết mạch ngăn cản cạm bẫy lôi quang, hắn cũng là tính toán sẵn, chút lực lượng huyết mạch này vừa lúc có thể ngăn trở cạm bẫy lôi quang trong thời gian ngắn. Điện quang thô to tự nhiên uy lực hoàn toàn khác với điện quang do cạm bẫy lôi quang sinh ra, ngay tại lúc điện quang thô to đánh trúng Thiên Không Kỵ Sĩ may nát, trong mắt Thiên Không Kỵ Sĩ may nát hiện lên sự không cam lòng. Thiên Không Kỵ Sĩ may nát tự nhận là hắn còn có thể chiến đấu, nhưng một lần chiến đấu sai lầm. Khiến hắn hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Lúc này sát thủ Thiên Không Kỵ Sĩ lao tới, trong tay thay đổi một cây chù y chiến phẩm chất cấp 3 ở trên các khớp xương của Thiên Không Kỵ Sĩ may nát liên tục đánh mấy chục lần, Toàn bộ các khớp xương quan trọng của Thiên Không Kỵ Sĩ mây nát đều bị sát thủ Thiên Không Kỵ Sĩ đánh nát. Thân thể Thiên Không Kỵ Sĩ mây nát trừ bởi điện quang thô to mà sinh ra tê liệt, các khớp xương bị đánh nát khiến hắn không thể nhúc nhích nữa. Giết ta, Thiên Không Kỵ Sĩ mây nát ngã ở trên mặt đất, cố nén đau đớn hét lên. Giết ngươi. Vậy lãng phí bao nhiêu? Nhận chủ lúc này chân dẫm điện quang xuất hiện ở trước mặt Thiên Không Kỵ Sĩ mây nát, cúi đầu nhìn Thiên Không Kỵ Sĩ mây nát, cười lạnh nói, nhận chủ dùng chân đá đá thân thể Thiên Không Kỵ Sĩ mây nát, sau đó vung tay lên, sát thủ Thiên Không Kỵ Sĩ đi lên lột hết trang bị trên người Thiên Không Kỵ Sĩ mây nát xuống. Thiên Không Kỵ Sĩ mây nát, ta vất vả như vậy mới bắt sống ngươi, sao có khả năng cứ như vậy cho ngươi chết, biệt thự này không tệ, có hoa văn ngăn cách có thể che chắn bên ngoài. Ta liền ở nơi này liên lạc với chủ nhân vĩ đại của ta, hiến tế ngươi cho chủ nhân ta, tin tưởng một vị Thiên Không Kỵ Sĩ còn sống nhất định sẽ khiến chủ nhân ta hài lòng, trong thanh âm nhận chủ tràn đầy hưng phấn. Không, ngươi không thể làm như vậy, giết ta, giết ta. Thiên Không Kỵ Sĩ mây nát điên cuồng vặn vẹo thân thể kêu to, thân là một vị Thiên Không Kỵ Sĩ gia tộc quý tộc truyền thừa mấy ngàn năm, Thiên Không Kỵ Sĩ mây nát cũng biết rất nhiều việc bí ẩn, hướng thần linh hiến tế. Nếu tế phẩm là người sống, như vậy thần linh thu được chính là một linh hồn hoàn chỉnh. Thiên Không Kỵ Sĩ mây nát khó có thể tưởng tượng linh hồn của mình bị thần linh tà ác lấy được, sẽ chịu tra tấn như thế nào, loại hậu quả đó hắn hầu như không thể tưởng tượng. Trên khuôn mặt gầy kia của nhận chủ lộ ra nụ cười khó coi, trong tay có thêm một xiềng xích, trên xích tràn đầy hoa văn, đây là một sợi xích khóa thần xa xưa, có thể khóa lực lượng huyết mạch cùng lực lượng thân thể của kỵ sĩ, khiến kỵ sĩ không thể làm ra phản kháng. Xích khóa thần như là một con rắn độc trói chặt Thiên Không Kỵ Sĩ mây nát, nhận chủ tự tay xách Thiên Không Kỵ Sĩ mây nát, sau đó đi về phía cửa sau đại sảnh. David khống chế ảnh thị một mực đi theo nhận chủ, hắn muốn tìm một cơ hội, không nói thi thể Thiên Không Kỵ Sĩ mây nát, dù là linh hồn Thiên Không Kỵ Sĩ mây nát hắn cũng muốn đạt được. Với lại hắn cũng đỏ mắt thiên phú tia chớp của nhận chủ này, chỉ là không biết đây là thiên phú của bản thân nhận chủ, hay là thần linh ban cho. Nếu là thiên phú của bản thân, như vậy David liền có khả năng thông qua quả cầu ánh sáng tri thức đạt được hạng thiên phú này, nếu là thần linh ban cho dù là hạng thiên phú này có thể thông qua quả cầu ánh sáng tri thức đạt được, David cũng không có phúc tiêu thụ, trừ phi David muốn trở thành tín đồ tà thần. Nhận chủ tự như cực kỳ quen thuộc đối với biệt thự này, đây cũng là chuyện tất nhiên, đối với đơn hàng lớn như vậy, nhận chủ là cực kỳ coi trọng. Hắn sau khi yêu cầu Thiên Không Kỵ Sĩ mây nát giao ra quyền hạn hoa văn an toàn của biệt thự, liền tiến hành tìm hiểu chi tiết đối với toàn bộ biệt thự, quen thuộc mỗi một góc của biệt thự. Đây là chuẩn bị trước một sát thủ đủ tư cách phải làm tốt, nhận chủ bây giờ muốn đi là phòng tu luyện. Phòng tu luyện của biệt thự này giống với phòng tu luyện biệt thự quý tộc khác, đều là xây ở một phòng trong lòng đất, cái này cũng có thể ở trình độ lớn nhất tránh ảnh hưởng đến người khác. Ngươi ở lại cửa, đừng để bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Nhận chủ tới cửa phòng tu luyện phân phó đối với sát thủ Thiên Không Kỵ Sĩ đi theo phía sau. Sát thủ Thiên Không Kỵ Sĩ không mình hành lễ, sau đó liền đứng ở bên cửa, nhận chủ sách Thiên Không Kỵ Sĩ mây nát đi vào phòng tu luyện, đóng lại cửa phòng tu luyện, lại mang Thiên Không Kỵ Sĩ mây nát ném ở trên mặt đất, hắn đi vào vị trí trung tâm phòng tu luyện, từ trong nhẫn không gian lấy ra một tế đàn màu trắng không lớn, cẩn thận đặt ở trên mặt đất, sau đó nhận chủ lấy ra một cái bát, trong bát là dầu không biết tài liệu gì chế thành, ở bên bát có một cái khe hở, nhận chủ dùng lửa tới gần khe hở bên bát. Trên khe hở dâng lên ngọn lửa này không phải màu đỏ, mà là một loại màu lam quỷ dị. Rất nhanh tế đàn màu trắng cũng bị ngọn lửa chiếu thành màu lam, ở lúc màu trắng còn nhìn không ra, lúc này lại là có thể nhìn thấy trên tế đàn màu trắng vẽ vô số hoa văn màu trắng nhỏ bé. Ở dưới ngọn lửa màu lam chiếu rọi, hoa văn màu trắng lại là càng thêm trắng. Nhận chủ lấy ra một viên đá crystal tầng đỉnh cấp, đặt nó đến trên tế đàn, hoa văn màu trắng lóe ra hào quang màu trắng, không thể đợi nữa. David lúc này ngay tại chỗ 5 mét dưới chân nhận chủ, hắn thông qua đôi mắt ảnh thị nhìn mọi thứ trong phòng tu luyện, ở sau khi nhìn thấy tế đàn, hắn lập tức quyết định. Nếu còn tiếp tục như vậy, đợi tế đàn liên hệ được cổ thần, Thiên Không Kỵ Sĩ mây nát bị biến thành tế phẩm, hắn liền không thể đạt được bất cứ lợi ích gì, thậm chí hắn ở nơi này cũng có thể bại lộ. David cũng không dám đi đánh cược cổ thần có thể thông qua tế đàn phát hiện hắn cùng ảnh thị tồn tại hay không. Như hắn không đi đánh cược thánh điện kỵ sĩ cấp 5 có thể phát hiện ảnh thị hay không, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không bại lộ bí mật của mình ở trước mặt cường giả. David chỉ huy ảnh thị tới bên cạnh Thiên Không Kỵ Sĩ mây nát, Lúc này Thiên Không Kỵ Sĩ may nát không có một chút năng lực phản kháng. Lúc này dù là một người bình thường cũng có thể cầm vũ khí sắc bén giết chết Thiên Không Kỵ Sĩ may nát, cho nên David quyết định để ảnh thị ra tay giết Thiên Không Kỵ Sĩ may nát, lại thu thi thể Thiên Không Kỵ Sĩ may nát vào nhẫn không gian. Chương 1391, Thần Thuật, 1, David bây giờ đối với thi thể Thiên Không Kỵ Sĩ có một loại ham muốn chiếm hữu ngoan cố. Ở trong mắt hắn, Thiên Không Kỵ Sĩ vừa mới chết vô cùng có khả năng trở thành con rối sống của hắn, như kỵ sĩ Mark cùng kỵ sĩ Galen. Hắn chưa chú ý tới một bên khác nhận chủ bắt đầu thấp giọng ngâm sướng, nếu hắn hiểu biết quá trình hiến tế, sẽ phát hiện nhận chủ ngâm sướng không có một chút quan hệ với hiến tế. Ngâm sướng này là khúc nhạc dạo thuật sĩ đang mượn lực lượng của cổ thần thờ phụng, chuẩn bị tiến hành thi triển năng lực đặc thù. Đây là năng lực thần kỳ nhất của thuật sĩ, nhưng bình thường lại rất khó thật sự thi triển ra. Cái này cần trước tiên làm tốt chuẩn bị liên lạc với cổ thần, sau đó còn cần tiến hành ngâm sướng thời gian dài. Quá trình này cũng đủ kẻ địch chiến đấu hoặc thoát đi, ai cũng sẽ không cho thuật sĩ cơ hội ngâm sướng mãi. Trong thân thể khô gầy của nhận chủ bùng nổ ra năng lượng vượt qua tưởng tượng, năng lượng này tự nhiên không phải của bản thân hắn, mà là mượn năng lượng cổ thần. Tuy nói loại mượn này chỉ có thể mượn được một tia năng lượng của cổ thần, nhưng chính là một tia năng lượng này đối với hắn mà nói đã là lượng lớn năng lượng. Đương nhiên loại năng lượng mượn này cũng không phải là tùy ý tiêu xài, mượn năng lượng là phải dùng ở nơi đặc biệt. Như bây giờ, nhận chủ tuy mượn năng lượng khổng lồ, nhưng hắn vẫn phải mang năng lượng tiến hành dẫn đường, mở ra thần thuật đặc thù trước đó chuẩn bị sẵn. David đang ở trong lòng đất, trong lòng đột nhiên cả kinh, hắn cảm giác được nguy hiểm tiến đến, hầu như không có chút do dự, hắn kích hoạt tìm hành lòng đất hướng về một bên lẻn đi khỏi nơi này. Mà ở trong phòng tu luyện, một màn hào quang màu vàng nhạt từ trong cơ thể nhận chủ bùng nổ, lấy vận tốc ánh sáng hướng ra phía ngoài mở rộng. Mở rộng vận tốc ánh sáng này bán kính phạm vi 100 mét, bán kính này cũng không chỉ là trên mặt đất, còn có bộ phận trong lòng đất cũng ở trong phạm vi này. Lấy nhận chủ làm trung tâm xuất hiện một hình cầu màu vàng nhạt không nhìn bất cứ vật thể nào, chỉ bắt giữ sinh mệnh. Nếu là căn cứ khí tức sinh mệnh tiến hành bắt giữ, David trái lại có thể thông qua năng lực đặc thù của bản thân tránh né. Bởi vì hắn che giấu đối với khí tức theo tinh thần tăng lên mà càng thêm lợi hại, nhưng màu vàng nhạt này lại là giống như kéo lưới từ ngoài vào trong, căn bản không có một tia khe hở nào có thể né tránh. David tuy muốn thoát đi khu vực này, nhưng hắn vẫn đã chậm một bước, tốc độ hắn ở trong lòng đất vốn không nhanh bằng tốc độ trên mặt đất, càng không thể so với năng lượng màu vàng nhạt vận tốc ánh sáng. Ngay tại lúc David cảm giác được năng lượng màu vàng nhạt tới người, năng lượng màu vàng nhạt biến thành một tấm lưới mang hắn thu lưới. Sau đó kéo ra khỏi mặt đất, nhận chủ nhìn thấy David bị kéo ra khỏi mặt đất, trong mắt hiện lên một sự kinh ngạc, hắn không ngờ thực lực David sẽ yếu như thế, khiến nhận chủ chú ý còn có thân thể David ở sau khi bị kéo khỏi mặt đất, sàn bằng đá cũng không có khe nứt, ngược lại là tự động chữa trị. Từ khi hắn phát hiện sát thủ Thiên Không Kỵ Sĩ bên trái mất tích, hắn đã biết nơi này xuất hiện bên thứ ba, chỉ là David ẩn nấp quá tốt rồi. Cho dù hắn sử dụng cạm bẫy lôi quang mang một mảng khu vực tất cả đều bị điện quang bao phủ, cũng chưa tìm được David ẩn nấp. Ở trong chiến đấu với Thiên Không Kỵ Sĩ may nát, nhận chủ luôn giữ lại thực lực, một mặt quả thật là vấn đề năng lượng của bản thân, một mặt khác lại há không phải vì David tồn tại. Nhận chủ cần phòng ngừa David đột nhiên tập kích, cho nên hắn cần giữ lại một ít năng lượng để ứng đối tình huống có thể xuất hiện. Nhưng mãi cho đến khi Thiên Không Kỵ Sĩ may nát bị bắt, David cũng chưa xuất hiện. Nhận chủ liền bố trí một cái bẫy, để bắt ra David. Phương pháp rất đơn giản, nhận chủ thông qua nghi thức mượn năng lượng cổ thần, sử dụng thần thuật khốn long. Thần thuật khốn long, thông qua ngâm sướng thời gian dài cùng nghi thức dẫn đường, sử dụng năng lượng cổ thần mượn được bố trí một tấm lưới bắt giữ sinh mệnh. Tấm lưới này ở sau khi bắt giữ sinh mệnh, có thể khiến sinh mệnh mất đi năng lực phản kháng 2 giây thời gian. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là kẻ bị bắt giữ thực lực yếu hơn năng lượng cổ thần cho mượn. Như nhận chủ ở trước mặt Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5, cho dù là thành công sử dụng ra thần thuật khốn long, cũng không cách nào ảnh hưởng đến Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5. David rất muốn phản kháng, nhưng hiệu quả cường đại đến từ thần thuật, khiến hắn ngay cả động đậy một chút cũng không thể làm được, hắn cứ như vậy bị mạnh mẽ kéo ra khỏi mặt đất. Chuyện ngoài ý muốn thình lình xảy ra khiến trong lòng hắn vô cùng kinh hãi, đây là lần đầu tiên sau khi hắn đạt được năng lực tìm hành lòng đất, bị người ta phát hiện, cũng bị bắt. Nhưng hắn cũng chưa kinh hoảng, bởi vì ảnh thị cũng chưa bị phát hiện, vẫn có thể tự do hoạt động. Bây giờ ảnh thị ngay tại bên cạnh hắn, chuẩn bị thả ra hai con rối Thiên Không Kỵ Sĩ bất cứ lúc nào. Chết, ngay tại thời điểm David cho rằng nhận chủ muốn nói gì với hắn, nhận chủ đột nhiên trầm giọng nói. Cùng lúc nói chuyện, một đạo điện quang thô to đánh về phía David. Điện quang công kích thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức David ngay cả phản ứng cũng không kịp phản ứng, ảnh thị cũng chưa kịp thời triệu hồi ra hai con rối thiên không kỵ sĩ bảo hộ hắn. David cho rằng nhận chủ ít nhất cũng phải hỏi một chút tin tức sát thủ thiên không kỵ sĩ mất tích, hắn phán đoán sai lầm tạo thành nguy hiểm lớn nhất cho hắn. Nhận chủ đã trải qua quá nhiều, hắn cực kỳ rõ ràng có khi nói chuyện quá nhiều sẽ cho đối thủ cơ hội thở dốc. Mà thần thuật khốn long cũng chỉ có 2 giây thời gian, David đã có thể lặng yên không một tiếng động giải quyết một sát thủ thiên không kỵ sĩ, nói rõ David có được chiến lực không thua kém thiên không kỵ sĩ, cho nên nhận chủ lựa chọn phương thức bảo hiểm nhất. Ở lúc David không có năng lực phản kháng giết chết David, điện quang thô to ở sau khi phát ra, trong phút chốc đã tới trước mặt David, tinh thần cường đại của David phát ra cảnh cáo nguy hiểm, nhưng hắn lại không có thời gian làm ra phản ứng. Ngay tại lúc David cho rằng nhất định phải chết, ngoài thân hắn xuất hiện một vòng bảo hộ, đó là vòng bảo hộ do hai cái cánh lông vũ màu trắng tạo thành, mang hắn hoàn toàn bảo vệ lại. Đây là năng lực tự mình bảo hộ của bộ xương thiên sứ chiến đấu, khi nhận chủ dùng thần thuật khốn long. Thật ra đã đánh thức cơ chế tự mình bảo hộ của bộ xương thiên sứ chiến đấu, theo điện quang thô to xuất hiện, bộ xương thiên sứ chiến đấu chủ động kích hoạt cánh lông vũ năng lượng,